Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 39, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta không thích những âm mưu quỷ kế trong hoàng thành, muốn giả chế. Tề thoát thân, sau này sẽ không thể hiến kế cho hắn nữa. Hắn vừa nghe liền cảm khái, lập tức quỳ xuống, bày tỏ lòng trung thành, muốn phò tá ta làm hoàng đế. Ta đương nhiên là trăm phương ngàn kế từ chối, nhưng không chịu nổi nhị đệ nhiệt tình, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Còn về phần nhị đệ, ta hứa với hắn có thể để hắn cùng nha đầu kia sống cuộc sống thần tiên quyến thuộc. Lại 2 năm ở biên quan, nhị đệ quả nhiên dũng mãnh thiện chiến. Dưới thiết quyền thiết trưởng, quân địch đầu hàng, năm nào cũng cống nạp, đồng thời ký kết hiệp ước hòa bình 10 năm. Hiệp ước hòa bình 10 năm này là con đường lui mà nhị đệ để lại cho mình, để không bị thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Hắn muốn nói cho ta biết, quân địch sợ không phải là triều Đại Đoan, mà là chiến thần dũng mãnh thiện chiến của Đại Đoan Cao Thận. Quả nhiên trưởng thành rồi, không dễ lừa gạt nữa. Thái phó còn khuyên ta gờ, y, ế, xê hắn, thân là tể tướng, chẳng lẽ ông ấy lại không nhìn rõ tình hình sao? Hắn còn sống, mới tốt cho Đại Đoan, thứ ta muốn không phải là một Đại Đoan tan nát, Đại Đoan trong tay ta phải quốc thái dân an. May mà, thứ hắn muốn, ta có thể thỏa mãn. Tể tướng đại nhân cũng có thể thỏa mãn, thái tử phiên ngoại hai, nhị đệ Khải Hoàn trở về, dùng một nửa binh quyền để đổi lấy Lý Vân Kỳ, đồng thời hứa hẹn sau khi thành thân sẽ giao nộp nửa binh quyền còn lại. Phụ hoàng ta đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng quyết định này là do hắn tự ý quyết định. Ta hứa hẹn chính là sau khi ta lên ngôi hoàng đế mới gả Lý Vân Kỳ cho hắn. Có lẽ là chuyện của Lý Vân Kỳ và tên thư sinh kia đã ca một trên thích hắn, hoặc là cây hồng mà tứ đệ chồng đã chọc vào mắt hắn, hoặc là hắn đã không còn tin tưởng ta huynh trưởng này nữa. Tóm lại, hắn muốn gây chuyện, hắn muốn ta lập tức hành động. Thôi được rồi, thời cơ cũng chín muồi rồi. Tam đệ tự sát trước mặt ta, M, Á, U, B, A, N tung tóe 3 thước. Không biết vì sao, ta không hề đau buồn, thậm chí còn có chút hưng phấn. Phụ hoàng à, nếu không phải là người, sao nhi tử của người lại C, H, E, T thảm như vậy chứ? Người có đau lòng vì hắn hay không? Đem ngôi vị hoàng đế an ổn đặt vào tay ta, chẳng phải tốt hơn so với việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Sắc mặt phụ hoàng không hề vui mừng cũng không hề bi thương, thậm chí còn rất thoải mái viết chiếu thư nhường ngôi cho ta. Thật vô vị, nhưng sau khi biết được đứa con trai út mà người yêu thương nhất trọng thương sắp chết, người cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Màn kịch phụ tử tình thâm, huynh đệ tình thâm ta không có thời gian để diễn cùng bọn họ. 3 ngày sau là đại điển đăng cơ của ta, quốc hiệu là Sương Bình. Nhị đệ cũng không tham gia đại điển đăng cơ của ta, vội vàng đưa tiểu nha đầu kia đi bằng một chiếc xe ngựa cũ kỹ. Sau đó xem thư của Nguyệt nói, tiểu nha đầu kia bám chặt lấy cửa xe còn tưởng rằng mình bị bán đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó ta nhịn không được bật cười. Nhị đệ quá cẩn thận rồi, nếu ta thật sự muốn làm gì, đã sớm ra tay rồi. Thái phó bắt đầu hành động. Không chỉ là vì ta có thể ngồi vững trên ngai vàng, còn có một điểm nữa, chính là minh oan cho Dương Tiểu Thiếp. Chuyện của Dương Tiểu Thiếp ta cũng biết một chút, nguyên nhân rất đơn giản, chẳng qua chỉ là vì tài sản của nhà họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà truy cứu đến cùng, cuối cùng lại liên lụy đến người nhà mẹ đẻ của mẫu hậu ta. Mấy năm nay mẫu hậu với tư cách là hoàng hậu, đương nhiên cũng bồi dưỡng không ít thế lực ngoại thích. Tham ô chỉ là một trong những tội danh nhỏ nhặt của bọn họ. Đều là con ruột của mẫu hậu, tại sao mẫu hậu lại cứ nhất quyết muốn con trai út của bà lên ngôi hoàng đế? Ta làm hoàng đế, bà vẫn sẽ là thái hậu nương nương độc nhất vô nhị. Bây giờ mọi chuyện đã thành rồi, còn gây chuyện gì nữa? Trên đời này có một loại người, chính là thích tự tìm đường chết. Thái phó, coi như ta tặng cho người một ân tình đi. Năm Sương Bình thứ 2, binh bộ thượng thư cầm đầu một đám đại thần bị tể tướng đưa vào đại lao. Tuy rằng đã được minh oan, nhưng cha mẹ của Dương Tiểu Thiếp lại không thể trở về. Vào ngày bị xông làm kỹ nữ, mẫu thân Dương Tiểu Thiếp đã đập đầu tự sát, phụ thân Dương Tiểu Thiếp cũng đi theo, đáng thương thái phó của ta còn vui mừng muốn đi chuộc người. Chung quy là chậm một bước, đến tuổi già mới được báo thù. Thái phó cũng biết nhìn sắc mặt, biết ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hai năm nay, tứ đệ vẫn luôn mê man bất tỉnh, không phải là hắn không thể khỏi bệnh, mà là ta không muốn để hắn tỉnh lại. Dù sao cũng là đệ đệ của ta, nhìn bộ dạng tiêu tụy của hắn, hay, thôi được rồi, những thế lực kia đều đã bị nhổ cỏ tận gốc, đệ cứ sống tiếp đi. Chuyện đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là đến cầu xin ta nói cho hắn biết tung tích của tiểu nha đầu kia. Cứ đi đi, bây giờ nàng ta đang vui vẻ lắm. Nhìn thấy rồi thì sao? Đất phong mà phụ hoàng ban cho hắn là một vùng đất sơn thủy hữu tình, rõ ràng thích hợp để dưỡng bệnh như vậy, hắn cũng chỉ sống được 4 năm. Thôi được rồi, mỗi người đều có số mệnh của mình. Nếu có kiếp sau, đừng sinh ra trong hoàng gia nữa. Hết chuyện, cách chương.